Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, chương 73. An bài, trở lại Thánh Sơn thời điểm thời gian đã qua nửa tháng. Dẫn dắt Uchiha người đi tới Thánh Sơn trong phạm vi, nơi này hết thảy đều đủ để cho bọn họ khiếp sợ. Như vậy chiếm cứ thiên thời địa lợi địa phương, thật là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Nơi này dày đặc công sự phòng thủ, cao vót vân sơn đỉnh, thẳng đứng dốc tuyệt bích, đều đủ để cho bọn họ cảm thấy chấn cảm. Như vậy một cái địa phương, rốt cuộc là làm sao tìm được? Nếu theo chân bọn họ nói nơi này đỉnh núi là dùng cường đại vu thuật gắng gượng nhổ cao lên, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đem đỉnh núi dương cao mấy trăm mét, cái này đến bao lớn công trình, người nào có thể làm đến? Mà Konoha nơi này, tỉnh lại Danzo xảy ra mình đã tại Konoha trong bệnh viện. Chung quanh là mấy cái rút thành viên, sự tình như thế nào đây? Đầu mê man, nhớ mang máng chính mình dường như bị đánh ngất xỉu. Tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Danzo đại nhân, gia tộc Uchiha thi thể toàn bộ bị đoạt đi. Chúng ta lo lắng ngài an toàn, không dám truy lùng bọn họ. Một cái rút thành viên cung kính nói. Cái gì? Danzo con mắt nộ tĩnh, cắn răng nói. Các ngươi không có theo dõi đi. Ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng các ngươi tới làm gì? Hỗn đàn, rút thành viên không dám trả lời. Chỉ có thể nửa quỳ cúi đầu nhìn xuống đất mặt. Nhanh đi cha, đem những con chuột này đều tìm cho ta đi ra. Danzo phẫn nộ quát, mấy cái rút thành viên lập tức chạy ra ngoài, không dám lại dừng lại, đem thủ hạ mình mắng một trận. Danzo lửa giận cũng không có bình ổn lại. Tân tân khổ khổ kinh doanh kế hoạch, cuối cùng lại bị một chút không rõ lai lịch người cho quấy nhiễu. Cái này làm cho hắn tại sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Bất kể là ai, ta đều phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Danzo giống giận, mất thể diện. Chuyện này thật là quá mất mặt. Thánh Sơn nơi này, mới vừa đến trong đại điện, Fugaku luôn không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi tới. Satoshi, ngươi là làm sao tìm được cái này cái địa phương? Còn nữa, mấy năm nay ngươi cụ thể đều làm những gì? Hai vị này lại là... Fugaku vấn đề thật là không ít, thoáng cái hỏi nhiều cái. Satoshi mỉm cười trả lời. Phụ thân, hai vị này là ta trung thành thuộc hạ, Tù Miêu cùng Nhai Tí. Còn như là làm sao tìm được cái này cái địa phương? Cơ duyên xảo hợp đi. Còn như làm gì nha? Cái này liền nói rất dài dòng. Kia tốt, ta hiện tại đang muốn hỏi ngươi một cái rất vấn đề trọng yếu. Ngươi dự định đem gia tộc làm sao an bài? Fugaku thần thái nghiêm túc. Cái này quan hệ đến cả gia tộc sau đó phát triển. Hiện tại tất cả mọi người đều đã rời đi Konoha. Như vậy sau đó cũng không thể tùy tiện xuất hiện ở trước người. Nếu không tin tức bộc lộ, sợ rằng đối với gia tộc mà nói là một cái hủy diệt tính tai nạn. Satoshi đối với như vậy sự tình cũng sớm đã có tính toán. Nói, phụ thân, ta ở trong thơ viết lên những chuyện kia tin tưởng ngươi đã nghĩ tới. Ta cảm thấy đến gia tộc hay là ở lại Thánh Sơn nơi này nghỉ ngơi lấy sức, tăng cường thực lực của chính mình. Nếu không, nếu là đối mặt sau đó chiến đấu, sợ rằng rất khó, tương lai khả năng xảy ra một chút đại hình chiến đấu. Satoshi ở trong thơ không cố kỵ chút nào nói ra. Fugaku đám người cũng rất rõ ràng. Chuyện này, ở lại chỗ này cũng được. Chỉ là, ngươi nói những chuyện kia đều là thực sự sao? Tuyệt đối chân thực, mà còn không thể tránh miễn. Satoshi trả lời như đinh chém sát, đem một điểm cuối cùng đường sống đều xóa sạch. Fugaku âm thầm thở dài một hơi. Chuyện như vậy thật không cách nào tránh khỏi sao? Lúc này, đại trưởng lão giả quỷ bỗng nhiên nói. Satoshi, người cái này tên thủ hạ thực lực rất cường đại. Chuyện này, nói nhìn một chút Asakura Hao. Cái này người, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, luôn là cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Chẳng lẽ cái này người cũng là Kage cấp cường giả? Thật đáng sợ, như vậy tuổi tác, nếu là hắn biết Asakura hao linh hồn tuổi tác, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Satori biết hắn đang lo lắng cái gì, nói, đại trưởng lão yên tâm, Tù Nghiêu là ta phi thường tín nhiệm thủ hạ, là ta cánh tay phải cánh tay trái, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đại trưởng lão âm thầm gật đầu, giờ phút này hắn loáng thoáng có thể cảm giác được Satoshi lực lượng, cũng liền không nói gì nữa. Đừng nói những này được không? Mikoto liếc một cái, lại bỗng nhiên lo lắng nói, không biết Sasuke cùng Itachi, trước mắt mà nói, đây là nàng là một mẫu thân quan tâm nhất sự tình. Chính mình hai đứa bé, một cái ở lại Konoha, một cái phải bị Konoha chỗ truy nã, cái này làm cho nàng như thế nào chịu? Satoshi vỗ vỗ Mikoto bả vai, nói, mẫu thân, Sasuke tại Konoha là sẽ không có vấn đề gì. Còn như Itachi, hắn đem sẽ gia nhập một cái rất cường đại tổ chức, càng sẽ không có nguy hiểm gì. Chính là, Mikoto vẫn là rất lo lắng. Tốt, Sasuke sẽ không có vấn đề gì. Dựa vào gia tộc Uchiha, con mồ côi, cái thân phận này, Konoha người sẽ không đối với hắn thế nào. Itachi đã mở ra Hangekyo Sharingan, tại nhẫn giới cũng là cường giả hạng nhất, càng không có chuyện gì. Fugaku lúc này mở miệng, có bản thân trượng phu bảo đảm, Mikoto lúc này mới yên lòng. Bỗng nhiên chỉ cách đó không xa đi tới một bóng người nói, hài tử, cái này sẽ không là. Nữ nhân trực giác có lúc rất khủng bố. Từ cô gái kia đi tới thời điểm, Mikoto cũng cảm giác được cô gái này khẳng định cùng con mình có lấy nào đó loại không giống tầm thường quan hệ. Satoshi khóe miệng giật mình, cái này mẫu thân thế nào sắc bén như vậy? Khục khục, cái này là ngài con dâu, là ta thê tử, Bạch Linh, với ngươi giới thiệu một chút, cái này là mẫu thân, cái này là phụ thân, còn có cái này. Một cái kéo qua đã đi tới Bạch Linh. Satoshi không nói hai lời trực tiếp giới thiệu. Bạch Linh ngay từ đầu còn đầu óc mơ hồ, nhưng không nghĩ tới là như vậy sự tình. Thoáng cái mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Thật là, thế nào nhanh như vậy liền nói bỏ ra tới. Mikoto ngược lại con mắt sáng lên, thẳng nhìn chằm chằm Bạch Linh, tâm trong lặng lẽ tán thưởng lấy. Bạch Linh, tới tới. Mikoto kéo Bạch Linh tay, thoáng cái đi qua một bên nói gì, thỉnh thoảng truyền tới Bạch Linh ngượng ngùng xấu hổ tiếng cười. Satoshi, tốt lắm. Fugaku thay đổi trước nghiêm túc dáng vẻ, trực tiếp cho một ngón tay cái, nhị thiếu gia quả nhiên bất kể tại chuyện gì phía trên đều có thiên tư hơn người. Lão hủ bội phục, đại trưởng lão mắt lộ vẻ cười ý hài hước nói. Lúc này Satoshi ngược là có chút xấu hổ, đặc biệt là Uzumaki Lục Vân tiểu tử kia còn ở bên cạnh điên cuồng cười lớn, càng làm cho hắn buồn bực. Nhai tí, xem ra còn phải khiến Kri cho ngươi thao luyện thao luyện. Một câu nói đem Uzumaki Lục Vân tiếng cười ngừng, che miệng không dám tái phát cười, khiến Kri thao luyện thoáng cái. Đây không phải là tìm ngược đây. Chính mình lại bay không, mà còn đối phương kia uy áp kinh khủng cùng hỏa diễm, còn có cái gì đó long tức, nửa phút hù chết người tiết tấu a. Tính một chút, chờ chút lại đi bên ngoài cười đủ. Phụ thân, ta đây đi đem tộc nhân an bài một chút. Satoshi rất là sáng suốt lựa chọn tạm thời né tránh, rời đi đại điện bắt đầu an trí lên tộc nhân chỗ ở. Vây quanh đại điện phân bổ những kia sân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kết quả là trùng trùng điệp điệp Uchiha tộc nhân tại Satoshi an bài bên dưới bắt đầu tiến vào chỗ mình ở, bắt đầu một phen toàn bộ cuộc sống mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,